Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 835, đối chính mình dùng giả thiết tập. Tác giả, Lão Tư Kích cửu châu đại sáu một loại chủ yếu thiếu hụt chính là đã không có thang độ. Loại này thang độ mất đi chủ yếu vẫn là võ hiệp nội dung thượng. Mất đi võ hiệp cái này căn cơ, trực tiếp tiến vào tiên hiệp. Đã không có một cái tốt đẹp bầu không khí, cũng không có một cái tốt đẹp dẫn đường, càng thêm không có một cái tốt đẹp văn hóa cùng vô số căn cơ. Nói như thế, nếu nói chúng ta thế giới này có một cái hoàn chỉnh võ hiệp hệ thống, như vậy nơi này đầu liền có một cái phi thường hoàn chỉnh cầu thang. Từ đoán thể kỳ bắt đầu, sau đó không ngừng bắt đầu từng bước cầu thang bắt đầu trên mạng. Cuối cùng rách nát hư không. Bộ dáng này không riêng gì cho phàm nhân một cái đối tiên hiệp đoán rằng, cũng có một cái hoàn chỉnh võ hiệp hệ thống, không riêng gì có thể đúc khởi bọn họ thiện ác xem, còn có thể đủ làm cho bọn họ đối cái này võ công phi thường si mê, như vậy cũng có thể tăng lên này đó võ hiệp tích lũy. Võ hiệp tích lũy liền có thể đem kiếm pháp còn có tương quan một ít triết học loại đồ vật tăng lên. Loại tình huống này cuối cùng sẽ từ những cái đó tăng lên tới tu chân người bắt đầu phụng dưỡng cha. Mẹ toàn bộ tu chân giới. Lý Thông nói đi tới cái này từ Tiêu chân nhân trước mặt. Vấn đề cũng không phải nói thủ đoạn thiếu. Mà là khuyết thiếu một loại hoàn toàn có thể chịu tải mấy thứ này nguyên bộ tinh thần. Còn có tương quan văn hóa. Muốn theo đuổi lực lượng rất đơn giản. Những cái đó võ hiệp bên trong các loại võ học cái nào không phải có cực cường lực lượng. Võ hiệp sở dĩ chịu người hoan nghênh, không phải bởi vì nơi này đầu một cái thần bí võ học. Loại này hiện đại xã hội cơ hồ hoàn toàn xuống dốc. Chỉ tồn tại với tưởng tượng bên trong đồ vật, mà là kia trong truyền thuyết hiệp giả tinh thần. Loại này tinh thần đúng là võ hiệp vận đỏ nguyên nhân chủ yếu. Loại này tinh thần ở giữa sở hữu người đọc sảng điểm. Rốt cuộc hành hiệp trượng nghĩa chịu người kính ngưỡng. Hơn nữa còn có nữ hiệp nhào vào trong ngực. Các loại người khác hoa tươi cùng vỗ tay. Này hoàn toàn chính là một cái danh lợi song thu thực lực tăng nhiều nhân sinh người thắng điển hình. Loại này điển hình còn không phải một cái bình thường khái niệm vấn đề. Còn có một cái quan trọng lý niệm. Đó chính là mọi người có thể thông qua cái này hành hiệp trượng nghĩa tới đạt được thành công. Đây là ở sửa đúng mọi người tam quan. Hơn nữa như vậy nhìn này đó võ hiệp đi lên người. Liền có thể đối mấy thứ này càng thêm để bụng. Từ nào đó tình huống tới dạng. Này đó từ võ hiệp đi lên người không riêng gì có thể càng thêm chuyên chú với một cái hiệp nghĩa. Tâm địa, còn có một cái không thể thiếu một chút. Bọn họ kiếm thuật tâm tư sẽ so những người khác nhiều. Hơn nữa bộ dáng này người còn có nguyên bộ lý luận nói. Sẽ có được nguyên bộ chính mình lý luận chính mình thể ngộ. Sau đó liền có thể dùng này đó thể ngộ sẽ làm cho bọn họ các loại thể nghiệm bắt đầu tác dụng với. Bọn họ tân học đồ vật. Sau đó làm cho bọn họ ở ngay từ đầu liền hình thành một loại phong cách. Như vậy đối bọn họ về sau con đường tới nói là tốt. Hơn nữa bọn họ chỉ cần có thể từ cầu thang thượng một đường đi lên tới. Mặc kệ bọn họ là thế nào từ đi. Vẫn là nhảy, này đều không quan trọng. Kỳ thật chỉ cần có thể xây dựng một cái hoàn chỉnh hệ thống. Hơn nữa văn hóa cùng lý luận tiến hành toàn phương vị duy trì. Như vậy liền có thể chế tạo một cái thăng cấp cầu thang. Mà loại này cầu thang con đường cuối cùng liền có thể làm cửu châu đại sáu tất cả mọi người nhìn đến. Một hy vọng, Lý Thông nói nhìn về phía một bên Tử Tiêu chân nhân. Thăng cấp hy vọng mới là quan trọng nhất. Nếu nói ngươi mặc kệ như thế nào nỗ lực đều nhìn không tới hy vọng, kia mới là để cho người tuyệt vọng. Người một khi tuyệt vọng, như vậy chính là sự tình gì đều làm được ra tới. Lý Thông một bên nói một bên đem chính mình quy, hoạch đồ tốt tất cả đều đem ra. Tử Tiêu chân nhân tò mò nhìn Lý Thông. Cái này thật sự có thể ý của ngươi là làm chúng ta những người này bắt đầu học văn hóa tu chân. Văn hóa. Lý Thông chém đinh chặt sắt đếm. Cái này nhưng bất đồng với ngươi ở tư thục học được vài thứ kia. Mà là muốn đem sở hữu hết thảy đều bắt đầu nghĩa rộng trở thành một loại văn hóa. Tỷ như Thái Cực chính là như thế. Luyện đan cũng có thể đem ngươi kiếm pháp hình thành một loại ý cảnh. Kỳ thật cũng có thể theo đuổi trở thành một loại nói. Tu chân thường xuyên có một loại cách nói. Gọi là tu pháp tu nói. Cái gọi là pháp đơn giản chính là một ít thủ đoạn. Tỷ như một ít chiêu số cùng một ít kiếm pháp. Mà nói loại đồ vật này. Là so ý cảnh kiếm ý càng cường cùng cao tầng thứ đồ vật. Thậm chí so một ít đồ vật càng quan trọng. Rốt cuộc có thể lĩnh ngộ nói loại đồ vật này tồn tại. Bọn họ năng lực tuyệt đối sẽ không kém đến nào đi. Lý Thông cười hắc hắc. Cái này bên trong không riêng gì một cái văn hóa vấn đề. Nói, Tử Tiêu chân nhân biểu tình trở nên thực cổ quái. Có điểm như là cảm thấy lẫn lộn. Lại có điểm như là rộng mở thông suốt tựa mà. Một đôi con ngươi không ngừng chuyển động. Thật giống như là suy nghĩ sự tình gì giống nhau. Lý Thông nói tới đây mới đi tới Cát Thành bên người. Muốn học được Thái Cực kiếm không riêng gì một loại chiêu số. Mà là một loại ý cảnh. Một loại nói. Vừa nói Lý Thông một bên cầm lấy kiếm. Thái Cực loại đồ vật này chỉ là học tập tương quan đồ vật liền cũng đủ làm cho bọn họ đi lĩnh ngộ. Mấy thứ này ta đều sẽ viết ra tới. Đến lúc đó các ngươi có thể đi nhìn xem. Đạo Đức Kinh loại đồ vật này tuy rằng thực phức tạp. Nhưng là muốn viết ra tới cũng không phải như vậy khó. Rốt cuộc chính mình trong tay chính là có được một cái pháp bảo. Cái kia giả thiết tập muốn sửa chữa thế giới này giả thiết thực khó khăn. Nếu chỉ là sửa chữa một quyển truyền bá mở ra thư nội dung. Như vậy khẳng định sẽ yêu cầu rất nhiều linh khí. Nhưng là nếu chỉ là sửa chữa một quyển sách nội dung xem. Làm nó cùng chính mình trong tưởng tượng giống nhau. Như vậy này yêu cầu tiêu hao linh khí cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa lúc này dùng giả thiết tập sửa ra tới thư bổn sẽ cùng chính mình trong tưởng tượng kia bổn. Đạo Đức Kinh giống nhau. Như vậy chính mình cũng liền có thể nhẹ nhàng đối quyển sách này tiến hành sửa chữa. Bất quá làm Lý Thông không nghĩ tới chính là. Lúc này chính mình cơ hồ đã là nhớ không được đầy đủ Đạo Đức Kinh. Thế nhưng theo chính mình ở cái này giả thiết tập thượng viết xuống tới lúc sau. Liền bắt đầu ở chính mình trong đầu xuất hiện. Cầm lấy giấy cùng bút bắt đầu viết xuống tới lúc sau. Lý Thông lúc này mới đem cái này thư bổn tất cả đều viết chính tả xuống dưới. Sau đó trịnh trọng chuyện là ở ngay lúc này đem quyển sách này viết xuống tới lúc sau. Lý Thông lúc này mới bắt đầu lộ ra ý tứ cổ quái biểu tình. Cái này giả thiết tập yêu cầu chính là cái gì? Giả thiết tập yêu cầu chính là chính mình linh khí. Mà hiện tại dùng nhất định linh khí tới đổi chính mình về này đó thư bổn ký ức. Này đó ký ức nguyên bản là phi thường mơ hồ. Rốt cuộc này đó kinh điển tuy rằng là kinh điển. Nhưng là này đó kinh điển chính mình cũng không có hoàn toàn xem qua. Cũng không có một cái rất sâu ấn tượng. Nhưng là chính là loại này giả thiết tập. Thế nhưng đem chính mình ký ức tất cả đều lấy ra tới. Cơ hồ tất cả đều lấy ra tới. Làm chính mình ký ức khắc sâu. Hình như là có thể tinh tường nhớ rõ. Cái này còn có thể như vậy chơi. Lý Thông này vẫn là lần đầu tiên thấy được thứ này loại này cách. Dùng. Cho tới nay hắn đều là dùng để điều tiết mặt khác đồ vật. Nhưng là lúc này đây hắn mới hiện thứ này có thể đối chính mình dùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.